Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn con số này của An Nhã, cư dân mạng quả tức cười nghiêng mà tôi cho rằng mặt lị chỉ là khách khí mà thôi. Không ngờ tay An Nhã thật sự thái quá như vậy. Tôi, An Nhã, tay kém, vậy thì sao? Đầu chó, thiếu nữ rút được 91. Hãy nhìn tôi đầu tiên, mọi người có lịch sự không? Tổ làm chương trình cũng rất biết làm chuyện. Sau khi màn đạn này lướt qua, ống kính thật đúng là vừa vặn cho thiếu nữ số 91. Cô đang mở mịt cầm giấy ký, đầu óc suy nhác, khán giả nhìn cực kỳ không phúc hậu cười ra tiếng. Kỳ thứ ba chính thức bắt đầu dưới tình huống toàn màn hình. Ha ha, theo thiếu nữ phía trước liên tiếp đi ra khỏi phòng rút thăm bắt đầu chọn khúc, các thiếu nữ còn ở lại nguyên vị, toàn bộ đều không khống chế được nôn nóng lên. Màn đạn cũng bắt đầu lo lắng. Có người lo lắng cho mình pick thiếu nữ không chọn được khúc nhạc hay, có người thì thay các thiếu nữ gánh vác đồng đội trong khúc nhạc có tốt hay không. Tóm lại lo lắng bất cứ điều gì có, cho đến khi ống kính quét qua mặt lị, thấy cô vẫn mỉm cười nhìn màn hình, cư dân mạng mơ thấy. Làm thế nào cô ấy có thể bình tĩnh như vậy, cảm thấy và các cô gái khác không phải là một kênh. Tổ làm chương trình dường như cũng muốn biết, ống kính cũng đều đẩy lên người cô nhiều lần. Kết quả người ta dường như căn bản không biết ống kính đang chụp cô, trực tiếp ngửa người về phía sau chủ động rời khỏi ống kính. Hậu kỳ tổ tiết mục cũng rất biết chơi, trực tiếp dán hai chữ lúng túng lên hình ảnh này. Thấy cô vẫn phớt lờ, một lát sau trên màn hình lại lướt qua hình ảnh Nhĩ Khang đưa tay ra, còn kèm theo bài viết, nhìn tôi một chút, mau mau nhìn tôi. Trực tiếp khiến cư dân mạng cười điên cuồng, màn đạn cũng bắt đầu suy đoán. Nghi hoặc tại sao cô không khẩn trương. Bình tĩnh như vậy, cô bé rất có hậu trường chứ. Có khả năng người ta chỉ đơn thuần rất có năng lực, tùy tiện khúc nhạc nào cũng được không? Chịu không nổi nữa, mặt lị này thật sự rất dễ giả vờ. Thanh tiến độ tiếp tục đi về phía trước, ngay dưới sự thảo luận điên cuồng của cư dân mạng. Cuối cùng cũng là đến phiên mặt lị tiến hành chọn bài hát. Màn đạn lúc này mới thống nhất họa phong, đều muốn xem rốt cuộc nàng sẽ lựa chọn bài hát nào. Hoa Nhài lo lắng hơn bất cứ ai khác, bọn họ vừa hy vọng Mạt Lị có thể lựa chọn ca khúc công diễn phù hợp với thực lực của bản thân, cũng hy vọng Mạt Lị có thể vượt qua thử thách bản thân. Nhưng bất cứ điều gì cuối cùng họ chọn, họ sẽ hỗ trợ cả hai tay. Sau đó, tất cả mọi người nhìn, Mạt Lị không ngần ngại đi về phía phòng nót phía. Khán giả, cô gái này dũng cảm như vậy sao? Hoa Nhài, tỷ tỷ không cần. Chỉ cần cho phép bạn chọn một chút khó khăn hơn một chút là ok, không phải là để cho bạn lựa chọn khó khăn nhất, Anh quay lại ngay, trái tim nhỏ bé của chúng tôi thực sự sẽ không thể chịu đựng được, Nhưng mà Mạt Lị đương nhiên là không nghe thấy fan tê tâm liệt phế. Cô kiên định đi về phía trước, mỗi một bước đi, đều giống như đang đánh trống trong lòng người hâm mộ, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kích thích. Cho đến khi người quay phim hỏi cô, có sợ hãi không? Người hâm mộ cũng vội vàng lấy lại tinh thần chờ đáp án, muốn biết trong lòng Mạt Lị rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng sau đó các nàng chợt nghe thấy Mạt Lị thoải mái nói. Cùng lắm thì đợi đến lần này bị đào thải, tôi cũng có thể trở về mở một cửa hàng hoa bán hoa nha. Cư dân mạng, người hâm mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Mạt Lị dứt điểm, tất cả những người đang xem chương trình đều ngây ngần cả người. Bao gồm cả Giang Tụng trước TV. Lúc đó hắn đang vuốt lông cho mèo đen, nghe vậy khóe miệng khẽ mím lại, con ngươi lạnh nhạt nhìn thiếu nữ hoạt bát sáng sủa trên màn hình. Hắn quả thật đã nói với Mạt Lị, không cần quá quan tâm đến kết quả, vui vẻ là được rồi. Nhưng hình như cũng không có đáp ứng, nếu như bị đào thải liền để cho nàng trở về cửa hàng hoa bán hoa đi. Tiểu cô nương này sao còn tự động suy nghĩ lung tung sao? Nhưng, như vậy cũng tốt. Mấy ngày trước Mạt Lị vừa mới gửi văn bản nói mình từng muốn rút lui, chương trình thứ ba cô lại trực tiếp nói có thể trở về cửa hàng hoa nở. Tuy rằng những thứ này đều không phải cố ý mà làm, nhưng đối với bột cố định là phi thường có lợi. Nghĩ như vậy, hắn đem số lượng màn đạn điều chỉnh nhiều hơn. Thoáng nheo mắt lại nhìn một vòng, quả nhiên là như thế. Người qua đường thuần túy, tâm lý của cô bé thực sự rất thoải mái, cô ấy thực sự yêu sân khấu mới đến. Hoa Nhài vừa rồi xem lại đoạn này nhiều lần, thật sự nhịn không được khóc thành tiếng. Thì ra tiểu Mạt Lị từ trước đến nay đều có ý tưởng muốn rút lui. Thật khổ sở, thật khổ sở. Rất khó tưởng tượng, như sân khấu đầu tiên của Mạt Ni không bị công chúng nhìn thấy, không có chuyện hot search. Chỉ sợ hiện tại cô còn chưa biết, mình được rất nhiều người yêu thương. Cô ấy chọn bài hát thật sự rất nhanh chóng, không có những người cố ý diễn trò, thật sự rất muốn thử a. Mạt Lị cố lên phía trước, Hoa Nhài luôn ở đây, đừng rời khỏi sân khấu yêu thích của mình. Trong màn đạn, bất kể là cư dân mạng qua đường hay là nhóm Hoa Nhài, đều cảm thấy thương tâm khổ sở đối với lời nói vừa rồi của Mạt Lị. Thông qua hai giai đoạn đầu tiên của sân khấu đầu tiên, họ nhìn thấy Hoa Nhài giống như luôn luôn sống động và vui vẻ. Cô vĩnh viễn giống như một mặt trời nhỏ, mặc dù bản thân cũng rất lo lắng, rất sợ hãi, nhưng vẫn sẽ yên lặng an ủi tất cả mọi người, tỏa ra sự ấm áp. Nhưng trên thực tế, cô vẫn còn trong bóng tối tại thời điểm này. Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, cô cũng bị nhấn chìm trong những bình luận đen trên mạng, vô luận là như thế nào đi dãy xua, đi phản kháng đều nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Mặc dù vậy, khi cô nói ra rút lui và trở về cửa hàng hoa, khuôn mặt vẫn mang theo ý cười. Nụ cười tươi sáng mà trong suốt, giống như là hoa nở rộ vào mùa hè kiều diễm, làm cho người ta không cách nào không trầm mê. Lại ở trong ôn nhu như vậy đã quên, tiểu cô nương trước mắt này, trong lòng kỳ thật rất buồn. Cô thật vất vả mới có thể đột phá bản thân, lựa chọn sân khấu mình muốn thử. Cô thật vất vả mới thể hiện được sức hấp dẫn của mình trên sân khấu này. Nàng thật vất vả mới nhảy ra khỏi thế tục, dùng hết toàn lực đi bắt được ánh sáng kia. Mà tất cả những gì cô không dễ dàng, đều ở giờ phút này, trong nụ cười lạnh nhạt của cô, hóa thành một câu nhẹ nhàng, nhưng có lực lượng mạnh mẽ. Không sao, cùng lắm thì lui vòng. Cư dân mạng trực tiếp rơi nước mắt, đau đớn, thật đau đớn khi nghĩ như vậy. Nàng có thể rộng lượng như bây giờ, rốt cuộc cũng đã nhìn thấu bao nhiêu chuyện a. Khi chọn bài hát cũng không chút do dự, giống như bây giờ, nàng đã không quan tâm trận đấu này thắng thua, chỉ quan tâm mình có chơi thoải mái hay không, chơi thoải mái đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đoạn hình ảnh này cũng nhanh chóng bị fan ghi lại, sau khi chỉnh sửa một chút đã đăng lên Weibo. Tiểu tâm ngọt của Mạt Lị, ô ô ô ô, tôi thật sự ở trong chăn khóc giống thành tiếng. Mạt Lị đáng thương, chị chính là người giỏi nhất trong trái tim của Hoa Nhài. Đừng đánh giá thấp bản thân, đừng tự coi thường bản thân, chị muốn chọn đường đi như thế nào cũng được, Hoa Nhài luôn luôn ủng hộ chị. Siêu thoại của Mạt Lị gần đây có rất nhiều fan, Weibo này phát ra, nhất thời liền hấp dẫn đám Hoa Nhài cảm động đến khóc lóc. Sau đó nhao nhao truyền phát, like, bình luận, chỉ qua nửa giờ, liền đem đề tài. Mạt Lị tỉnh táo phát biểu, này đánh tới đuôi hot search, mặc dù lưu lượng truy cập không phải là rất cao. Sức nóng cũng không phải là lớn, nhưng nó cũng nhanh chóng thu hút không ít cư dân mạng. Cư dân mạng đương đại bị cuộc sống áp bức quá lâu, vừa nghe thấy tâm tính rộng lượng như vậy, tự nhiên tất cả đều là nội tâm bị chấn động. Rất nhanh, bình luận đã từ một màu người hâm mộ khổ sở, biến thành cư dân mạng khen ngợi. Tôi cảm thấy mình bị thế giới này làm cho bất ngờ, lúc đầu nghe Mạt Lị nói cùng lắm thì về nhà bán hoa, tôi thế nhưng lại nghĩ. Sao lại không có tiến bộ như vậy? Bị cuộc sống áp bách quá lâu, có đôi khi đều quên mình muốn làm cái gì nhất. Trước đây tôi đã muốn mở một quán cà phê góc phố, yên tĩnh, nhưng cuộc sống bức bách chỉ có thể tiếp tục 9 đêm 6, thức khuya tăng ca. Này, cuộc sống không tha thứ cho mọi người. À, sau khi xem xong đoạn clip này, tôi lại đi xem sân khấu đầu tiên của Mạt Lị. Tiểu cô nương thật sự rất có thiên phú a, hãy kiên trì a. Tôi muốn xem cô ấy nhiều sân khấu hơn. Nhưng mà có khen sẽ có mắng, khi nhiệt độ còn tiếp tục tăng lên, chủ đề này đã có rất nhiều nghi vấn. Bởi vì một đoạn thời gian trước mới phát sinh chuyện Mạt Lị có tin đồn xấu. Hôm nay lại làm như vậy, rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy là cố ý, bọn họ nói Mạt Lị đang lợi dụng hai nhóm lưu lượng này để ngược đãi fan, xây dựng hình tượng mình thành một tiểu bạch hoa cứng cỏi, để cư dân mạng, người hâm mộ và cô đồng tình vân vân. Những lời này vừa nghe vẫn rất có đạo lý, cũng có rất nhiều cư dân mạng không rõ nguyên nhân thật sự tin. Nhưng rất nhanh, Weibo hậu viện của Mạt Lị đã dẫn dắt fan lên tiếng. Cố ý ngược đãi fan, không nhầm lẫn, chương trình được ghi lại trước. Khi thu âm một bài hát công khai, ai có thể dự đoán rằng trên Internet sẽ truyền ra cái gọi là tin tức xấu a. Tung tin ác ý phô thiên cái địa, ngay cả người qua đường cũng sắp nhìn không nổi rồi. Chẳng lẽ vẫn là tự đạo diễn, cố ý tạt nước bẩn vào mình sao? Sẽ không thật sự cho rằng dựa vào tin tức xấu trên hot search là chuyện tốt lớn nhất chứ? Cho nên tỉnh lại đi, bản thân Mạt Lị nhà chúng ta cũng không phải muốn kiếm lưu lượng, chỉ là vừa lúc tổ tiết mục hỏi, cô cũng nên nói ra suy nghĩ của mình. Đó là tất cả, so với những lời chỉ trích khó hiểu, Weibo của Hội Hậu Viện Jasmine rõ ràng có sức thuyết phục hơn. Vì vậy, rất nhanh chóng, những lời nói vô căn cứ đã được đánh bại. Mà cư dân mạng cũng căn cứ vào lời Mạt Lị nói, bắt đầu dưới đề tài. Mạt Lị tỉnh táo phát biểu, thoải mái tán gẫu chuyện mình đã từng rất muốn đi làng. Thậm chí còn có cư dân mạng đã đăng vé máy bay. Sau khi nghe Mạt Lị nói xong đoạn này, tôi bỗng nhiên mở cửa, lúc trước vẫn muốn đi đại lý, kết quả bởi vì đủ loại chuyện mà đã bị trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ quyết định không ngần ngại nữa, tôi đã sẵn sàng để đi rồi. Và dưới Weibo này, cũng là một màu sắc ủng hộ và chúc hạnh phúc. Quảng trường của đề tài này, đã không còn nửa điểm cãi vã và ồn ào trong giới fan. Tất cả đều ủng hộ, cổ vũ và chúc phúc cho người xa lạ, khiến rất nhiều cư dân mạng muốn ăn dưa đều là vẻ mặt ngây thơ. Trong khi đó, phần thứ ba của Trục Mộng Thiếu Nữ vẫn tiếp tục, việc lựa chọn bài hát đã kết thúc, và máy ảnh nhanh chóng được đưa đến phòng huấn luyện của các bài hát khác nhau. Mấy nhóm khác, cho dù không hài hòa như vậy, nhưng thoạt nhìn cũng sẽ không quá lạnh lùng. Tuy nhiên, khi ống kính rơi vào nhóm Not Fear, khán giả đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc súng. Mà trong đó, lại đặc biệt là bầu không khí giữa Mạt Lị và Văn Mộng Học ngưng trọng nhất. Cư dân mạng thắc mắc, có xích mích gì? Nhưng mà trong đoạn hình ảnh này, tất cả cuộc đối thoại giữa Văn Mộng Học và Mạt Lị đều bị tiêu âm. Tất cả mọi người đều không biết hai người bọn họ nói cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt các nàng đều phi thường không tốt. Văn Mộng Học càng là vô cùng nổi tiếng, mặt trực tiếp bị tức giận đến đỏ lên. Mọi thuyết âm mưa trong nháy mắt tràn màn hình. Suy đoán hợp lý đoạn này là Mạt Lị đang trào phúng Văn Mộng Học. Không nói gì, vừa rồi fan Mạt Lị điên cuồng thay Mạt Lị tẩy trắng tôi cũng đã không quen rồi, bây giờ sao lại là một đoàn thể nhỏ. Chuyên gia nói lên mạng, Mạt Lị cuối cùng nói, tôi không có nghĩa vụ phải quen với tật xấu của cô. Khu vực bên trong, Tiểu Văn trêu cô ấy chọc cô ấy, làm gì cũng phải nói ác ngữ như vậy, không nói gì. Những bông hoa nhài vốn còn đắm chìm trong bầu không khí khó khăn. Chủ đề như thế nào lại kéo đến trên người bảo bối nhà mình? Đừng làm ầm ĩ, chúng tôi không muốn xé rách với người khác nữa. Hãy để bảo bối nhà chúng tôi yên lặng biểu diễn không được sao? Hơn nữa, cái gọi là chuyên gia nói, làm sao có thể làm như vậy à, chúng tôi thực sự tức giận. Vì thế nhóm hoa nhài chỉ có thể vội vàng đi ra khỏi bầu không khí khổ sở, bắt đầu điên cuồng giải thích trên màn hình. Nhưng mà fan của Văn Mộng Hâm còn nhiều hơn Mạt Lị nhiều hơn nhiều. Còn chưa kịp các nàng giải thích rõ ràng, đã bị fan của Văn Mộng Học quét sạch hết. Hoa nhài, chính là rất tức giận, quả nhiên là người mềm bị người khi dễ mà, chỉ là muốn chuẩn bị trạng thái tốt nhất để ra sân khấu cũng không được. Đúng lúc này, Quý Nguyên Thăng và Tề Tề đi vào phòng huấn luyện. Văn Mộng Học bỗng nhiên mở miệng hỏi, có thể đổi đồng đội hay không? Lần này đừng nói là cư dân mạng, ngay cả fan của Văn Mộng Học cũng có chút khiếp sợ. Không rõ vì cái gì cô lại trực tiếp nói ra những lời như vậy. Đây không phải là thuần khiết để cho cư dân mạng đến khiêu khích sao? Bởi vậy ngay sau khi những lời này hạ xuống, hơn nữa Quý Nguyên Thăng lạnh lùng phản bác nàng, hướng gió của màn đạn liền bắt đầu mơ hồ phát sinh chút chuyển biến. Hà, cho dù là không thích, cũng đừng trực tiếp như vậy. Người qua đường thuần túy, cư dân mạng bây giờ sao hình như tất cả đều bị dễ dắt mũi như vậy. Không thích chính là không thích. Tôi thấy cách làm của xem Văn Mộng Học rất tốt à, tính tình thật rất khó có được. Thật sự là như vậy sao? Cái này gọi là không có đầu óc, không EQ đi. Thân là fan phải giải thích, Tiểu Văn nhà chúng tôi chính là một người có tính cách thẳng thắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xã hội hiện tại, tính cách như vậy đã không thường thấy. Fan của Văn Mộng Học rất biết nói chuyện, bọn họ tựa hồ cũng đã đạt đến lời nói vừa rồi của fan Mạt Lị. Điên cuồng đem hành vi cương tài của Văn Mộng Học, nói thành tâm tính và tính cách cực kỳ thiếu hụt trong xã hội đương đại. Cư dân mạng tuy rằng không hiểu lắm, nhưng quả thật cũng không tiếp tục nói gì nữa. Ngay khi fan của Văn Mộng Học vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ống kính dừng lại, chỉ thấy Văn Mộng Học là đội trưởng của Northfield, lại căn bản không dẫn đồng đội huấn luyện, thậm chí sau khi tự mình nhảy xong, trực tiếp cầm đồ xoay người rời đi. Xoay người rời đi, đi thôi, được rồi, fan của Văn Mộng Học, chị, chúng ta thật sự không dễ tẩy trắng, mặc dù đó là để nói như vậy, nhưng thời gian bảo trì vẫn phải được duy trì. Người hâm mộ của Văn Mộng Viện lại thay đổi thuật nói mới, nhưng phần lớn đều là: chị nhà chúng tôi chính là thẳng tính như vậy, chị gái nhà tôi đã rất lễ phép, là đồng đội không theo kịp cô ấy có thể có biện pháp gì chứ? Chị gái tôi thực sự chăm sóc mọi người, hai cô gái lớp B không phải là cũng học được. Ba người mặt lị đến bây giờ còn không phải cái gì cũng không biết, cuối cùng cũng phải dựa vào chị nhà tôi. Không thể không nói, bản thảo của Phong Nguyệt truyền thông rất biết viết, clip và bình luận của fan cũng thái quá, rất nhanh đã chuyển hướng gió sang tính tình thật, tính tình, không nói dối, giao miệng đậu hũ tâm vân vân. Cư dân mạng có một số đều là không biết toàn cảnh, chỉ cần nhìn vào bản thảo của bọn họ, phần lớn cũng đều tin. Mà số ít người xem chương trình chạy tới, nói tình huống này không phải là không có EQ không có đầu óc sao. Nhưng rất nhanh đã bị xóa bình luận, tố cáo còn có một con rồng đen. Chợt ống kính quay lại ký túc xá, Văn Mộng Học đang đắp mặt nạ, mang theo hai thành viên lớp B xem động tác. Mặc dù giọng điệu của cô vô cùng không kiên nhẫn, lúc chỉ đạo cũng không nghiêm túc như vậy. Nhưng đây quả thật là cung cấp cho fan của Văn Mộng Học một cách tẩy trắng mới. Vừa rồi còn đang chỉ trích cư dân mạng của Tiểu Văn nhà tôi xem đi. Tiểu Văn nhà ta chính là tâm đậu hũ miệng lưỡi đao. Hiện tại còn không phải là nghiêm túc huấn luyện sao? Tiểu Văn nhà tôi thật sự thảm, rõ ràng là đang lãng phí thời gian của mình đi dạy đồng đội, kết quả lại bị cư dân mạng điên cuồng giễu cợt QAQ. Mạt lị các cô phòng trừng hiện tại còn đang nghỉ ngơi đi. À, một chút cũng không để ý, trách không được Mộng Học không muốn cùng bọn họ một tổ. Tiểu Văn nhà tôi thật sự rất tốt, rõ ràng mấy đồng đội này đều rất chậm trễ, nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc thật sự dạy bọn họ. Lần này trong lòng cư dân mạng cân bằng, kỳ thật cũng bắt đầu có chút lảo đảo. Mà Hoa Nhài lại tê dại hết rồi, các nàng không hiểu, nhà Văn Mộng Học thích giặt như thế nào thì rửa như thế nào, vì cái gì nhất định phải mang theo Hoa nhà nàng a, gào khóc. Vip, mà Giang Tụng đang xem chương trình, giờ phút này hơi nhíu mày, tâm tình cũng rõ ràng có chút không vui. Hơi dừng lại, hắn cầm điện thoại di động lên không biết là gửi tin nhắn cho ai. Mặc dù mỉm cười cúi đầu, chọc chọt yêu quái chuột đồng còn đang liều mạng nhét mỹ thực vào miệng, lạnh nhạt nói. Cậu giúp tôi một việc nhỏ, tôi sẽ cung cấp cho cậu một tháng lương thực. Quái chuột đồng nghe vậy ngẩng đầu lên, chợt vươn bốn ngón tay lắc lư. Giang Tụng trầm tư, hai tháng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật chuột đồng vẫn không di chuyển. Giang Tụng nhướng mày, nhiều nhất là ba tháng thôi. Nếu như không đồng ý, tôi liền tìm tiểu yêu quái khác đi. Quái chuột đồng lập tức thu hồi đầu ngón tay, cọ cọ hai cái chèo lên vai hắn, gật gật đầu đồng ý. Lúc này Giang Tụng mới lộ ra ý cười tươi sáng. Hắn từ trước đến nay rất bao che cho người của mình, nhất là nghệ sĩ một tay mình mang theo, lại càng không cho phép một số người có tâm lấy ra làm bước đệm. Cho nên Phong Nguyệt truyền thông, người đã dám lợi dụng tiểu Mạt Lị chơi đùa. Vậy cũng đừng trách hắn, chơi càng âm hiểm. Sau khi xử lý xong việc này, thân thể hắn thả lỏng, lại đem chính mình rơi vào sofa, nhấc mí mắt lên tiếp tục lười biếng xem chương trình này. Lúc này vừa vặn tổ tiết mục bắt đầu làm chuyện, chỉ thấy trong hình ảnh, Văn Mộng Học không kiên nhẫn dạy hai thiếu nữ lớp B khác động tác, trên màn hình bay qua tiểu nhân, mà cùng lúc đó, một hàng lời cũng đi theo phía sau tiểu nhân lóe lên. Đào tạo rất nghiêm túc, nhưng ba người mạt lị đâu? Khán giả, làm mọi thứ, loại tuyển chọn đoàn nữ này không làm chuyện gì có thể thú vị đây. Các nàng thật sự càng ngày càng thích phong cách của tổ tiết mục không sợ chuyện lớn này. Mau để cho bọn họ hào hào xem một chút. Mạt lị nàng hiện tại rốt cuộc là đang làm cái gì? Vô chính cảnh quay nhanh chóng chuyển đến phòng huấn luyện. Trong hình, An Nhã và Lâm Xuân tựa như mất hết sức nằm trên mặt đất. Vẻ mặt bọn họ ủy khuất, đôi mắt cũng đỏ hồng, cả người đều toát ra phảng phất vừa mới chạy đường dài kết thúc, còn muốn tiếp tục chạy 800 thước cảm giác mệt mỏi, nhìn người hung hăng cộng tình. Đoạn hình ảnh này tiêu âm, khán giả chỉ có thể nhìn thấy An Nhã hình như lại nói gì đó. Lâm Xuân ở một bên phụ họa. Sau đó đợi đến giây sau, hai người liền đột nhiên đỏ hốc mắt, chợt khóc lên. Trên màn hình cũng đúng lúc trôi qua một tiểu nhân nghi hoặc mặt, đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi tất cả mọi người vẻ mặt choạng, Mạt Lị ngồi trong góc xem video, lại khẽ thở dài một hơi rồi đứng lên. Chợt cô đi tới trước mặt hai người, vươn tay, nói một câu khiến màn đạn vô cùng khiếp sợ. Đứng lên đi, tôi đã học xong rồi, tôi mang theo hai người cùng nhau huấn luyện. Khán giả, không phải chứ, hẳn là tôi không nghe lầm chứ. Mạt Lị nói gì, nói cô ấy đã học múa xong. Cái này là giả đi, Not Fear, thật sự là cơn ác mộng khiêu vũ. Đừng nói cả buổi chiều múa xong, ba ngày tôi cũng không nhất định có thể hiểu được. Hẳn là vì an ủi người khác, nào có thể học nhanh như vậy. Đúng vậy, Văn Mộng học một học viên lớp A, cũng không dám nói mình bây giờ lột xong múa, chỉ có thể nói là hơi hiểu. Mạt Lị rốt cuộc là làm sao dám a? Giữ thái độ chờ đợi và xem, tôi cũng cảm thấy điều này là không thể. Nhưng ngay sau đó, Mạt Lị đã hành động thực tế, đánh mạnh vào mặt khán giả. Chỉ thấy khi nàng giảng giải cho An Nhã và Lâm Xuân, trật tự rõ ràng, chi tiết cũng toàn diện, toàn bộ quá trình hầu như không có nửa điểm kẹt vỏ hoặc là địa phương bịa đặt lung tung. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, màn đạn thậm chí còn có thời gian cửa sổ trống rỗng. Một lúc lâu sau mới bay qua một câu. Biểu tình của An Nhã và Lâm Xuân đang biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc dù vậy, màn đạn vẫn có người khiêu khích. Nói Mạt Lị cũng chỉ là ngoài miệng lợi hại một chút mà thôi. Nếu thật sự dẫn An Nhã cùng Lâm Xuân huấn luyện, nhất định sẽ mang theo người lệch lạc. Kết quả những màn đạn này còn chưa đợi hơn nửa ngày. Một giây sau, Mạt Lị liền đứng dậy bắt đầu huấn luyện. Cô đưa tay vớt An Nhã và Lâm Xuân lên, trước tiên theo hình ảnh màn hình lớn hoàn chỉnh nhảy một lần. Sau đó mới dưới vẻ mặt vô cùng khiếp sợ của khán giả, mang theo An Nhã và Lâm Xuân đồng dạng vô cùng khiếp sợ, bắt đầu tiến hành từng khung hình tiến hành động tác vũ đạo tháo gỡ, cơ hồ là đem toàn bộ bài hát mài giũa cực kỳ thông thấu. Cư dân mạng nhanh chóng im lặng, khiêu vũ, cả người cô dường như đang tỏa sáng, khiến ánh mắt của người khác không tự chủ được liền bị dính lại. Mà động tác của nàng cũng cực kỳ lưu loát, phảng phất đã nhảy qua vô số lần, thậm chí toàn bộ quá trình cũng không có nửa điểm sai lầm. Hoàn mỹ vô cùng, vì thế rất nhanh, trên màn hình lướt qua một màn đạn lượt like hơn 1000. Nên nói không nói, thiên phú và năng lực này của Mạt Lị, so với Văn Mộng học tốt hơn nhiều chứ, cách chương.